Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 6, quyển 5, chương 4. Thành Đăng dẫn đường. Cơm trưa cùng với cơm tối đều là do Tiểu Nguyệt gọi bên ngoài tới. Dù sao với thu nhập của nàng chỉ là phù du mà thôi. Tôi tỏ ra khách khí, nàng còn giận ngược lại. Sắc trời rất nhanh đã tối. Tôi mang đèn ngọc để ngoài cửa tiệm. Không khác tối qua, tầm 10 giờ, Âm Phong kia lại không hẹn mà tới, thổi ào ào bên ngoài. Tôi liền mang chỗ giấy tiền mua buổi sáng chất thành một đống, châm lửa đốt. Sau đó, đối diện lại dựng lên một chiếc gương. Tôi thì quan sát tình hình qua gương đó. Ban đầu, mọi thứ nhìn qua gương rất bình thường. Sau đó, ánh lửa trong gương đã dần dần biến thành màu đỏ máu, mà bốc lên càng ngùn ngụt giống như là đốt bằng xăng. Ngọn lửa không ngừng bùng lớn, đẩy cao nhiệt độ xung quanh. Ngày sau đó, tại đống lửa ấy, xuất hiện một cái bóng màu đỏ. Tôi biết vong linh đã xuất hiện, lập tức trừng mắt lên cẩn thận quan sát. Vong linh kia nhích từng chút một trong ngọn lửa đi tới, bộ dạng thật dọa người. Người này toàn thân từ trên xuống dưới đều nhỏ giọt thi dầu, giống như là trái cây hư thối, nhất là mặt của ả ta, càng nhìn càng rợn người. Nửa bên đầu trọc, sắc mặt vàng như sáp, bờ môi thì hư nát, lộ ra một cái hàm răng. Tôi không nhịn được, hít sâu một hơi. Mắt thấy nữ quỷ từ từ đi về phía tôi, phía sau lưng lại lập tức ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Tôi nhìn trong gương, lại thấy Tiểu Nguyệt sắc mặt bình thản, đứng cạnh ngọn lửa an nhiên chấn định. Dù sao cũng không thể nào dùng mắt thường mà nhìn thấy nữ quỷ, chỉ có thể thông qua tấm gương. Mà tôi vì tránh kinh sợ cho nàng nên đã dùng thân mình che đi, lập tức hô: "Tiểu Nguyệt, là lúc này." Doãn Tiểu Nguyệt luống cuống chân tay, lấy ra cái bật lửa chuẩn bị thắp đèn ngọc. Đèn ngọc bên trong đã có dầu thắp, là ban ngày tôi đã mua nhân duyên dầu ở chợ đen, cũng chính là thi dầu. Vì để tránh cho nàng hoảng sợ, tôi nói đây là dầu bình thường thôi. Mắt thấy nữ quỷ kia chỉ còn cách tôi gang tấc, lòng tôi run lên, nhưng không dám loạn động, sợ vong linh phát hiện ra hành động tối nay sẽ thất bại. Tiểu Nguyệt đã châm đèn, nữ quỷ tự hồ có chút không cam lòng nhìn tôi một cái, sau đó quay người từng chút bay vào trong đèn ngọc. Lập tức ánh nến bên trong ngọn đèn đã nhảy loạn xạ bốn phía, cuối cùng chỉ ra hướng ngoài cửa. Tôi vui mừng quá đỗi, biết đã có hiệu quả, vội bảo Tiểu Nguyệt bưng đèn ngọc đi theo hướng đèn chỉ dẫn. Tiểu Nguyệt đương nhiên nghe lời. Sở dĩ để Tiểu Nguyệt cầm đèn ngọc chủ yếu là bởi vì nàng là phụ nữ, âm thịnh dương suy, sẽ không kinh động tới nữ quỷ bên trong. Tôi và nàng đúng khoảng cách 3 mét, không nhanh không chậm đi theo hướng ánh đèn. Nàng rất nhanh đã đi ra phố đồ cổ, sau đó hướng tới một con đường vắng vẻ. Tôi nhíu mày thầm nghĩ, cái này đối với tính toán của tôi đã có phần khác nhau. Nữ quỷ không đi về nhà sao? Là nó muốn đi đâu? Con đường này chỉ có thể dẫn tới một trường học bỏ hoang mà thôi. Tôi hít sâu một hơi, da đầu chợt tê dần, thật lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, chủ yếu nhất là lo cho Tiểu Nguyệt. Lúc này, ánh đèn ngọc trên tay đã có chút biến đổi sang màu sắc đỏ. Điều này càng khiến cho tôi âu lo. Nữ quỷ chắc chắn không về nhà, hẳn là tại trường học bỏ hoang kia có điều gì đó đang còn lưu luyến. Trên đường đi, bốn bề tĩnh mịch, thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại có một hai con mèo hoang chạy ngang qua, kêu lên mấy tiếng thê lương dọa người. Cuối cùng chúng tôi cũng kiên trì đi tới trường học bỏ hoang kia. Đứng trước cổng trường, tôi đang nôn nóng không biết đối phương muốn làm gì, thì đột ngột bên trong cánh cửa sắt truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Ngay sau đó, có một bóng trắng đột nhiên từ trên cửa sổ rơi xuống, trúng vào chân tôi. Nhìn kỹ thì ra là một con mèo trắng. Con mèo đói gầy như là que củi vậy, trên thân bẩn thỉu giống như mèo hoang. Có điều nó làm cho tôi hiểu rõ, đây là điều mà nữ quỷ kia muốn lưu luyến. Nói không chừng là vật nuôi của ả ta. Mèo trắng kia lại quỳ hai chân trên mặt đất, hướng chúng tôi mà dập đầu không ngừng. Sau đó khóe mắt lại từ từ rỉ ra hai hàng lệ. Doãn Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn tôi. Tôi gật gật đầu ra hiệu cho nàng đi tiếp theo hướng đèn. Lần này thì ánh đèn lại hướng ra ngoài đường. Chúng tôi bèn quay trở lại. Con mèo trắng bẩn thỉu kia cũng theo sát sau lưng. Cứ như vậy, đèn ngọc lại đưa chúng tôi tới một căn biệt thự. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Nếu không có thêm bất ngờ gì, thì căn biệt thự này hẳn là nhà của nữ quỷ. Tôi hít một hơi, bước lên gõ cửa. Bên trong tối như mực, xem ra chủ nhà đã đi ngủ rồi. Tôi cũng không thể đánh thức người bên trong hay không. Cứ như vậy mà gõ cửa mấy lần, bên trong cũng có động tĩnh, là bước chân đi ra. Tôi thâm tâm cho rằng người bên trong sẽ ra mở cửa. Thế nhưng bước chân kia lại chỉ đi lại trong phòng khách, thậm chí đèn cũng không có bật lên. Tôi nhíu mày, hay là chúng tôi đi nhầm chỗ? Lại nhìn ánh lửa trên đèn ngọc, đích thực là khuynh hướng không sai. Tôi có chút bất khả thi. Đúng lúc này, bên trong bất ngờ vang lên một giọng nữ ôn nhu. Là ai đó? Xin hỏi, nhà các người có ai bị mất tích không? Tôi vội hỏi. Một hồi yên lặng, người kia vậy mà lại thô bạo nói. Không có, các người nhầm chỗ rồi. Người này vừa nói xong, bên trong lại phát ra tiếng khóc của nữ nhân. Nữ nhân này khóc nghe mà tê cả da đầu. Căn bản là không giống với người khóc, mà giống như là quỷ khóc sói gào. Doãn Tiểu Nguyệt đột nhiên giật gấu áo tôi, lo lắng hỏi lại. Trường ca, anh xem này, ánh đèn sắp tắt rồi, làm sao bây giờ? Tôi lập tức chú ý thấy, quả nhiên là ánh lửa đang đung đưa không ngừng, sắp tắt thật rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu như đèn ngọc này tắt đi, nữ quỷ sẽ không còn bị trói buộc. Đến lúc đó, ắt chúng tôi sẽ gặp nạn. Tôi không nói hai lời, quay qua Tiểu Nguyệt. Tuyệt đối đừng có để cho đèn tắt. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Biệt thự này không có bình thường đâu. Sau khi nói xong, tôi liền quay đầu dẫn đường, Tiểu Nguyệt theo sát phía sau. Thình lình một giọng nữ sâu kín từ trong biệt thự phát ra. Chớ có đi. Chớ có đi. Có thể xác định trong biệt thự chắc chắn có thứ không sạch sẽ. Tôi thầm mắng nữ quỷ trong đèn. Lão tử đã thiên tân vạn khổ muốn giúp ngươi, ngươi lại dẫn ta đến một tòa quỷ ám, thật là không biết xấu tốt. Nhưng vừa đi được mấy bước, Tiểu Nguyệt hoảng hốt gào lên. Không được rồi Trương ca, đèn tắt rồi. Sao? Đèn tắt ư? Mặt tôi tối sầm, một tay dắt Tiểu Nguyệt hô một tiếng. Chạy mau! Quyển 5, chương 5. Đi về phía nam, chớ quay đầu. Khu này là khu biệt thự liền kề. Bên ngoài nhìn thì đều giống nhau. Căn bản là không có gì làm vật tham chiếu. Tôi cũng không nhớ rõ đường tới đây, chỉ có thể mò mẫm chạy đi. Lúc chúng tôi từ căn biệt thự quỷ ám đó chạy đi, phía sau lờ mờ nghe tiếng bước chân đuổi sát. Mà không phải tiếng bước chân của một người, mà giống như tới ba người. Từ đâu lại có ba người? Tôi không dám quay đầu, nhưng lại quá đỗi tò mò. Cuối cùng chạy tới khúc cua, phát hiện ra một chiếc gương cầu lồi. Tôi lập tức ngẩng lên nhìn thoáng qua gương. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy thì liền giật mình. Theo sau chúng tôi có ba thi thể đã bị đốt cháy toàn thân, da đã biến thành màu đen. Còn mắt rơi ra, nhìn không rõ mặt. Mà chúng đuổi rất sát, thậm chí cảm thấy chỉ cần nhảy lên một bước nữa là có thể bắt được chúng tôi. Tiểu Nguyệt sợ đến vắt khóc, thần thái tái nhợt, hỏi tôi đây là ai. Tôi bảo đừng có nói nhảm, chạy theo tôi. Tôi chạy một mạch theo đường thẳng, tin rằng sẽ thoát được. Nhưng sự thật thì ngược lại, chúng tôi vậy mà lại chạy tới cửa căn biệt thự ban đầu. Vào đây ngồi chút, ngồi một lúc với ta. Một thanh âm rùng rợn cất lên. Tục ngữ có nói, quỷ sợ ác nhân. Tôi cảm thấy mình phải tỏ ra hung ác, chứ nếu càng nhu nhược, đối phương sẽ càng càn rỡ. Tôi lập tức nói, ta có ý tốt, muốn mang ngươi tìm về nhà, ngươi lại muốn hại ta. Coi chừng ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán đấy. Đi vào đây, ngồi một chút đi. Giọng nữ kia lại vang lên. Tiểu Nguyệt nước mắt ngắn dài, hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Tôi kiên trì nói, tiếp tục chạy đi. Nhưng tôi vừa nói xong, trong biệt thự lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân, mà âm thanh gấp gáp, giống như là có người từ trên lầu 2 đang cuống cuồng chạy xuống, hướng về phía chúng tôi. Âm thanh này rất lớn, hoàn toàn không giống như tiếng quỷ. Hay là trong biệt thự này có người? Đang lúc vân vân nghi ngờ, chợt nghe bên trong cất lên tiếng gọi. Trương Kiều Lân! Ờ, vậy mà có người gọi tên tôi? Trong lòng càng thêm bất an, tôi trợn mắt há mồm nhìn vào trong cánh cửa, tưởng như là ác ma đại môn. Cửa lớn từ bên trong mở ra, một thân ảnh cao gầy đi ra. Người kia mặt không cảm xúc, tóc cắt ngang trán, che khuất đi nửa khuôn mặt, lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh lam. Trông thấy hắn, tôi suýt nữa mà bất ngờ không kêu thành tiếng, là nam nhân áo thun. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đưa hai ngón tay ra hiệu. Đừng có nói chuyện, một mực chạy về hướng nam, không được quay đầu nhìn lại, càng không được rẽ ngang, tập hợp tại cửa tiệm nhà ngươi. Tôi gật đầu, nắm tay Tiểu Nguyệt, một mạch chạy về hướng nam. Nam nhân đi theo tôi vài bước nhắc nhở. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có quay đầu nhìn lại, nếu không, hai người sẽ chết đấy. Thứ ở trong biệt thự này, vượt quá năng lực của ngươi, ngay cả ta cũng có chút thất thủ vô sách đấy. Trong lòng tôi hoang mang, biệt thự này đến cùng là ẩn giấu cái thứ gì bên trong? Thậm chí hắn mà cũng thất thủ ư? Có điều hắn xuất hiện, tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi luôn cảm giác thấy ấm áp mỗi khi gặp hắn. Tôi nghe theo lời nam nhân, hướng phía nam mà chạy một mạch. Tôi biết, chạy một đường thẳng hướng nam, nhất định có thể về đến tiệm đồ cổ. Chỉ cần vào đến trong tiệm là sẽ an toàn. Nhưng đúng lúc sắp ra khỏi biệt thự thì Doãn Tiểu Nguyệt bỗng la lên một tiếng, buông tay tôi, ngã co quắp trên mặt đất. Tôi giật mình, ý nghĩ đầu tiên là quay người lại đỡ nàng lên. Có điều lúc chuẩn bị xoay người, chợt nhớ tới lời nạc của nam nhân, cho nên trước tiên hỏi Tiểu Nguyệt làm sao. Nàng nói nàng bị chật chân, không đứng nổi. Trương Kiều Lân, mau cõng tôi. Người vừa gọi ta là cái gì? Trương Kiều Lân. Người không phải là Tiểu Nguyệt rồi. Sau đó tôi gọi to, Tiểu Nguyệt, cô đang ở đâu? Phía trước tôi vọng lại tiếng nói của Tiểu Nguyệt. Trương ca, đi nhanh một chút đi. Tôi thầm mắng một câu, vội vã đuổi theo. Cũng may, một đường chạy ra khỏi khu biệt thự. Mà vừa ra khỏi bên ngoài, những thứ kia liền giống như không tiếp tục đuổi theo chúng tôi nữa. Xung quanh quang cảnh đã có chút bình thường. Tôi nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục một mạch về tới tiệm đồ cổ. Bật tất cả các đèn trong nhà lên, ngồi ở ghế sofa. Lúc này mới cảm thấy nhẹ người. Tiểu Nguyệt thở hồng hộc nhìn qua tôi nói, Trường ca, quá kích thích, quá chỉ là kích thích đi. Tôi cảm thấy phim kinh dị mà so với sự việc tối nay, không thể nào so sánh được đâu. Tôi giờ khóc giờ cười. Cô muốn kích thích. Giờ trở lại ngôi biệt thự kia đi, tôi không có ngăn cản đâu. Này nhá, anh đúng là tâm ngoan thủ lạt đấy, lại nhẫn tâm nhìn một đại mỹ nữ đi chết hay sao? Nói xong, Tiểu Nguyệt bật cười. Tôi bảo nàng đặt chiếc đèn ngọc lên bàn, thêm một chút nhân duyên dầu, thắp sáng lên. Lúc này mới chính thức nhẹ nhàng một lần hai. Tiểu Nguyệt lúc này đã hóa thân thành quỷ tò mò, một mực hỏi tôi tại sao muốn đi tìm con mèo kia. Ngôi biệt thự đến cùng là có thứ gì? Tôi nói, mèo trắng chắc là sủng vật của người chết, nên tự nhiên nữ quỷ muốn tìm về. Còn căn biệt thự kia, đến tột cùng có huyền cơ gì, tôi cũng không biết. Chỉ có thể đoán nó giấu một bí mật gì đó rất to lớn. Tôi luôn nghi hoặc, theo lý thuyết, nữ quỷ trong đèn ngọc sẽ trở về nhà mình. Nhưng tại sao nó lại tìm đến căn biệt thự kia? Còn có nam nhân áo thun xuất hiện tại đó, là chuyện gì đã xảy ra? Đang lúc miên man suy nghĩ, bỗng cửa chống trộm của tiệm vang lên một loạt tiếng móng tay cào. Thần kinh của tôi lại một lần nữa căng thẳng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cửa. Là có thứ gì đó theo tôi tới đây sao? Có điều tiếng móng tay kia rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là tiếng gõ cửa bình thường. Tôi kiên trì hỏi một câu. Ai đó? Là ta đây. Nam nhân áo thun, sao hắn lại tìm được tới đây? Tôi liền ra mở cửa. Hắn bước vào, thân sắc tiểu tụy, trong ngực còn ôm con mèo trắng kia. Vừa tới, con mèo liền nhảy xuống, đi đến bên cạnh ngọn đèn cổ, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon. Nam nhân hỏi, có gì ăn không? Tôi lập tức nói có, rồi để hắn ngồi ở sofa. Tôi đi làm cho hắn một bát mì sốt cà chua. Hắn ăn xong, lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Tôi hỏi hắn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nam nhân kia mới từ từ nói. Ta ngồi ở bên trong khu biệt thự, 3 ngày 3 đêm chưa có ăn uống, chờ tới lúc 2 vong hồn kia xuất hiện. Nhưng đúng lúc ta chuẩn bị thu phục bọn chúng, lại bị các người làm cho kinh động. Kết quả chẳng những kế hoạch thất bại, ngay cả ta cũng suýt nữa bỏ mạng. Tôi lập tức xin lỗi hắn, không hề nghĩ hành vi lỗ mãng của mình lại mang phiền phức đến cho hắn. Nam nhân khoát tay. Không có gì đáng kể đâu. Chuyện gì tới ắt sẽ tới, có cản cũng không được. Quyển 5, chương 6, Long Tuyền Sơn Trăng. Lúc này ánh mắt của nam nhân lại để ý tới đèn ngọc, hỏi tôi. Kìa, có phải là Vạn Thí Đăng? Chỉ liếc qua một cái mà có thể đánh giá lai lịch của chiếc đèn, trong lòng tôi có thần thán phục. Tôi lập tức gật đầu. Nam nhân có điều suy nghĩ. Từ đâu mà ngươi lại có được Vạn Thí Đăng? Đêm hôm khuya khoắt mang nó ra ngoài, khó trách sẽ xảy ra chuyện. Tôi bất đắc dĩ thở dài, bèn mang sự tình mấy ngày hôm nay kể cho hắn nghe. Doãn Tiểu Nguyệt còn mang cả máy quay phim mở cho hắn xem một lượt. Nam nhân xem xong thì nhíu mày, hỏi có phải tôi gây thù chuốc oán với người ở Long Tuyền Xuân Trang hay không. Long Tuyền Xuân Trang? Nghe hắn nói vậy, tôi cũng hồ đồ rồi. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này, càng không hiểu ý hắn muốn nói gì. Tôi vội hỏi hắn, Long Tuyền Sơn Trang là nơi nào? Vì sao hắn lại nói tôi gây thù chuốc oán với người ở đó? Nam nhân hỏi lại. Người không biết thật sao? Tôi lắc đầu, nói không biết. Vốn nghĩ hắn sẽ giới thiệu cho tôi Long Tuyền Sơn Trang, để tôi có thể thu thập được chút kiến thức. Ai ngờ hắn chỉ nhàn nhạt nói. Không biết thì cũng tốt, tránh được phiền phức. Tôi làm sao mà có thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, liền quấn lấy hắn mà hỏi liên tục. Nam nhân rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Vạn Thí Đăng này là đồ vật trong Long Tuyền Sơn Trang. Long Tuyền Sơn Trang là một gia tộc có tiếng ở trong thế giới buôn đồ người chết, nhưng mà thanh danh lại rất kém cỏi. Nói như thế nào nhỉ? Nói là sát thủ thương nhân âm phủ thì cũng không đủ, bởi vì bọn chúng tiếp nhận rất nhiều hợp đồng giết thuê, mà hầu hết là giết những thương nhân trong giới này. Thủ pháp ra tay của chúng rất đặc biệt, không hề giống như sát thủ thông thường nổ súng hay chém giết, mà là đem vật phẩm tà âm hung hãn đến cực hạn bán lại cho kẻ cần giết, dùng nó để đoạt mạng đối phương. Nếu như hôm nay không gặp ta, hai người các ngươi cũng đã chết tại biệt thự rồi. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy sởn gai ốc. Tiểu Nguyệt thì có vẻ không tin. Tôi trước đây cũng đã từng nghe nói âm gian sát thủ, nhưng luôn cảm thấy bọn chúng cách xa tôi cả vạn dặm, có lẽ cả đời cũng chẳng dính dáng. Nhưng thật không ngờ, nhanh như vậy mà tôi đã phải động phải âm gian sát thủ, hơn nữa suýt chết trong tay chúng. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy tò mò. Nam nhân kia sao lại xuất hiện ở đây? Hắn là đã sớm nhìn ra tôi gặp họa sát thân, bị âm sát thi nhân để mắt tới, cho nên đã chuẩn bị từ trước ư? Nam nhân khoát tay nói, ta cũng không đến nỗi lợi hại như người nghĩ đâu, chỉ là nhận ủy thác của một người điều tra nguyên nhân cái chết của gia đình kia mà thôi, không nghĩ rằng sẽ trùng hợp gặp các ngươi. Tôi hỏi hắn, ngôi biệt thự kia rốt cuộc là có huyền cơ gì mà thậm chí đến cả hắn cũng phải kiêng kỵ? Nam nhân nói, ngôi biệt thự đó không đơn giản đâu, hẳn là đã có rất nhiều người chết trong đó. Ngày mai ngươi đi với ta thăm dò ngọn nguồn xem sao. Tôi gật đầu, Doãn Tiểu Nguyệt cũng xung phong nhận việc đòi đi theo. Nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút, muốn nói gì đó, sau cùng cũng không có mở miệng, coi như đồng ý. Tôi biết nam nhân kia 3 ngày 3 đêm nay chưa có chợp mắt, nên bảo hắn vào trong phòng nghỉ ngơi một giấc. Nhưng hắn không chịu, chỉ ngủ ở sofa một đêm. Mà tôi thì với Tiểu Nguyệt nằm trong phòng ngủ, như thế nào thì cũng không ngủ được. Tôi là sợ hãi không ngủ được, còn nàng thì lại là hưng phấn không ngủ được. Long Tuyển Sơn Trang, tôi tự hỏi, cũng không đắc tội với ai mà, vì sao lại có người thuê âm gian sát thủ đối phó tôi? Phải chăng là kẻ thù của ông nội hay là của cha tôi? Nhưng ông và cha tôi cả đời làm ăn trung thực, sẽ không có kẻ thù lớn như vậy. Tôi đắng chát cười cười, cảm thấy bốn chữ Long Tuyển Sơn Trang như một khối đá đè nặng trong lòng tôi, khiến cho tôi hít thở cũng khó khăn. Trời vừa sáng, tôi rời giường ngủ, thấy nam nhân đang ngồi trên sofa, cảm giác là lạ. Tôi ra ngoài mua 3 phần bánh quẩy sữa đậu nành, ăn qua loa cho xong bữa, nam nhân bắt đầu hành động. Hắn bảo tôi mang theo con mèo trắng cùng với đèn ngọc, 2 cái xẻng sắt, rồi cả 3 tiến về khu biệt thự. Tới nơi, nam nhân không trực tiếp đi vào, mà trước tiên lấy điện thoại ra gọi. Không bao lâu, một chiếc Mercedes lậu đậu gần chúng tôi. Mở cửa xe bước xuống là một gã bụng vệ mập mạp, tóc vuốt kèo bóng lộn, hẳn là một kẻ giàu sang. Đây là người thuê nam nhân kia sao? Lão mập cung kính đi tới trước mặt nam nhân, hỏi thăm tiến triển. Khi biết được tối qua đã thất bại, lão mập có chút sợ hãi, vội hỏi sẽ không vấn đề gì chứ. Nam nhân nói sẽ không sao. Sau đó hắn bảo bọn tôi tiến vào trong biệt thự. Lão mập vội vàng gật đầu, sau đó còn cẩn thận hỏi thân phận của bọn tôi. Có lẽ hắn không muốn quá nhiều người biết đến chuyện này. Nam nhân qua loa nói đại một câu, trợ thủ của tôi. Lão mập cũng không hỏi thêm. Có điều tôi thấy lão nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt có vẻ lạ lạ. Tôi giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ Doãn Tiểu Nguyệt này đúng là hồng nhan họa thủy mà. Cơ hồ đàn ông đều không thể thoát khỏi sự cám dỗ của nàng. Tiểu Nguyệt có vẻ ghét lão mập, cố ý ôm lấy tôi, rất thân cận. Đây là lời cảnh báo lão mập, nàng là hoa đã có chủ, đừng có mà phạm tiện. Nam nhân dẫn bọn tôi tới thẳng biệt thự. Tôi phát hiện ra mắt mèo ở cửa lớn có vết máu. Vừa định nhắc nhở nam nhân, hắn đã hướng tôi lắc đầu, ra hiệu đừng có nói chuyện. Tôi không hiểu sao hắn lại phải làm như vậy, nhưng chắc chắn những việc mà hắn làm đều có mục đích nên đành im lặng. Lão Mập đi mở cửa, cũng chú ý tới vết máu trên mắt mèo, hoảng sợ nói cho chúng tôi biết. Nam nhân gật đầu nói, xem ra biểu ca của ngươi, cả nhà đã gặp nạn mà lại chết rất oan ức, cho nên mới lưu lại vết máu. Đây chính là điểm cho thấy họ không báo được thù tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Lão Mập toát mồ hôi hột, vừa lau trán vừa hỏi, trên thế giới này thật sự có ma quỷ hay sao? Nam nhân nói, ngươi sao lại quan tâm đến chuyện này mà không quan tâm biểu ca ngươi sống chết ra làm sao? Ngươi mời ta tới không phải mục đích là tìm hiểu biểu ca của ngươi hay sao? Lão Mập lúng túng ho khan một tiếng, nói là đúng vậy, biểu ca ta chết như thế nào? Nhìn biểu cảm khác thường của lão, tôi liền hiểu trong lòng lão có quỷ. Biểu ca hắn chết chắc chắn có liên quan tới hắn. Nam nhân nói tạm thời còn chưa biết, rồi bảo Lão Mập mở cửa. Lão Mập run tay mở cửa, dẫn bọn tôi vào bên trong biệt thự. Trong biệt thự rất lạnh, tạo cho người ta cảm giác âm trầm. Phòng khách khắp nơi là tro bụi, nhưng cũng có một số chỗ sạch sẽ, nhìn qua thì giống như được quét dọn một nửa. Nam nhân bảo tôi, đốt đèn ngọc lên đi. Tôi gật đầu, thắp sáng đèn ngọc. Ánh lửa qua đèn ngọc đã chậm rãi sáng lên thành màu đỏ, mà lại lệch về một hướng, trong khi rõ ràng là phòng khách lúc này không có gió. Quyển 5, chương 7, tầng hầm. Nam nhân đứng một bên, quan sát kỹ phản ứng của Lão Mập. Tôi cũng chăm chú nhìn theo. Rõ ràng tôi thấy Lão Mập nhìn đèn ngọc, biểu lộ rất quái dị, tràn ngập sự sợ hãi, nhưng cũng ẩn chứa khát vọng. Hắn khát vọng cái gì? Tôi cũng không biết. Nam nhân hỏi tôi, tốt, chúng ta thuận theo ánh lửa mà đi thôi. Nói xong liền bảo tôi đi trước, hắn với Lão Mập theo sau. Tiểu Nguyệt bước nhanh mấy bước đuổi kịp tôi, ôm chặt lấy tay tôi, chằm chằm nhìn theo ánh lửa kia. Không ngờ ánh lửa dẫn chúng tôi tới một mật thất, đồng thời ánh lửa nghiêng hẳn sang phía trong tầng hầm. Nam nhân quay lại hỏi Lão Mập, bên trong tầng hầm này là chứa cái gì? Lão Mập nói, trông giống như là kho chứa tạp vật, ta chưa mở ra bao giờ, cũng không rõ ràng lắm. Thật sao? Nam nhân ngữ khí rõ ràng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hùng hổ dọa người hỏi, mà đi lên dùng sức kéo mạnh một cái. Khóa đồng dì xét đã bật ra. Hắn một cước đạp cửa hầm, nhất thời một luồng gió lạnh đã thổi lên, mang theo một cái mùi tanh hôi nồng nặc. Trong hầm tối đen như mực, cái gì cũng không có nhìn rõ. Nam nhân kia không thèm nhìn, trực tiếp quay người đi tới trước mặt Lão Mập. Biểu ca và chị dâu của ngươi đang ở bên trong, đi vào đi. Lão Mập bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, gào khóc lên bất ngờ. Biểu ca, chị dâu, mạng của các người thật ngắn ngủi, ta đem các người từ nông thôn lên đây hưởng phước, các người lại bị kẻ gian hãm hại, ta có lỗi với các người, nhất định sẽ báo thù cho các người. Nam nhân mặt lạnh tanh nói, ta nói với người rằng họ đã chết sao? Lão Mập lập tức ngơ ngác một chút, không khóc nữa, lau lau giọt nước mắt, biểu lộ hoảng sợ nhìn nam nhân. Người nói là bọn hắn còn sống ư? Người cứ mở đèn lên, không phải đã biết rồi sao? Vừa nói, nam nhân vừa đi đến bên cạnh, mở đèn tầng hầm lên. Ánh đèn vừa sáng thì một màn máu tanh đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Trong phòng có một cái giường gỗ cũ kỹ, giường hé mở ra một nửa, hai thi thể máu me khắp người ở bên trong. Trước khi chết, bộ dạng hình như cố bò ra ngoài. Hai thi thể này ngón tay mạnh mẽ mở ra, trên mặt đang còn nổi gân xanh, mắt tràn đầy oán hận, nhìn rất kinh khủng. Lão Mập lập tức kêu thảm lên một tiếng, thiếu chút nữa đã ngất đi, ngồi bệt ra trên mặt đất. Mà tôi thì nghĩ tới cái tiếng bước chân kỳ quặc tối hôm qua ở trong biệt thự. Nếu đoán không nhầm, chính là tiếng bước chân của hai thi thể này. Biểu ca, chị dâu, các người chết thật thê thảm. Lão Mập lúc này lại gào khóc. Ta có lỗi với các người, không bảo vệ tốt cho hai người. Ta đáng chết, đều là tại ta, là tại ta. Nam nhân đốt một nén nhang trong phòng, sau đó ra hiệu cho tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi liền theo hắn ra ngoài. Nam nhân hỏi. Người có nghĩ giống ta không? Lão Mập chính là hung thủ sát hại biểu ca và chị dâu của hắn. Tôi hít sâu một hơi, nói Lão Mập rất khả nghi. Nhưng ngươi làm sao lại khẳng định hắn chính là hung thủ? Động cơ của hắn là gì? Động cơ thì ta chưa rõ, nhưng ta cảm thấy chúng ta cách chân tướng rất gần rồi. Vậy thì không được rồi, chúng ta mau đi báo án. Tôi giật tót lên. Có người chết rồi đấy, ngộ nhỡ hắn kéo chúng ta vào thì coi như là phiền phức lớn đấy. Nam nhân lắc đầu. Không thể báo cảnh sát được, vì chuyện này có liên quan đến Long Tuyển Sơn Trang, thậm chí có thể liên quan trực tiếp tới người đấy. Liên quan tới ta? Sao lại có liên quan tới ta? Đèn ngọc. Người không thấy hắn nhìn đèn ngọc có vẻ kỳ lạ hay sao? Giữa hắn và đèn ngọc chắc chắn có mối quan hệ mờ ám. Tôi gật gật đầu. Lão Mập lúc này cũng đi ra, hỏi nam nhân điều tra kết quả thế nào, đến cùng là ai đã hại chết biểu ca và chị dâu của hắn. Còn có, vì sao mà không tìm thấy thi thể của cháu gái hắn? Hẳn là con bé đã chạy thoát rồi. Nam nhân lắc đầu nói. Theo ngươi, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Lão Mập lại đổ mồ hôi chán, lắp bắp nói. Cái này không cần đâu. Tôi đích thân tìm ra hung thủ, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như mà giao cho cảnh sát xử lý, cùng lắm là chỉ bị phạt án tử hình thôi. Nhưng mà như vậy ta lại không được đích thân báo thù đâu. Nam nhân khẽ gật đầu, bảo Tiểu Nguyệt thả con mèo trắng ra. Sự việc xảy ra thật kỳ quái. Mới vừa rồi con mèo đang còn ngoan ngoãn nằm trong tay Tiểu Nguyệt, được thả ra, chân vừa mới chạm đất liền điên cuồng nhảy dựng lên, nhắm cổ Lão Mập mà cắn một cái. Lập tức máu chảy ướt cổ áo. Lão Mập cũng tức giận, bắt lấy con mèo trắng ném ra ngoài cửa, miệng còn hùng hổ chửi thề. May mắn thay, nam nhân phản ứng nhanh gọn, hoặc do hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, một bước hướng ra cửa mà đỡ lấy con mèo, nhẹ nhàng ôm nó lên tay. Nó chỉ là con vật thôi, chấp nhận với nó làm gì? Lão Mập gật gật đầu. Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng. Nó đang nghe răng về phía Lão Mập, liền từ từ bình tĩnh trở lại. Nam nhân nâng nó lên, nói nhỏ vào tai nó hai câu, sau đó đặt nó xuống đất. Tôi khó hiểu nhìn hắn, không lẽ hắn còn biết cả tiếng mèo? Mèo trắng lần này ngoan ngoãn rất nhiều. Nó dạo một vòng quanh biệt thự rồi đi ra ngoài. Nam nhân liền bảo tôi mở cửa xe, đi theo con mèo. Lão Mập cũng muốn lên xe tôi, nhưng mà nam nhân ngăn lại, nói không đủ chỗ. Không đủ chỗ là thế nào? Lão Mập mặt đỏ lên tức tối, có điều hắn vẫn cuồn cút lên xe của mình. Tiểu Nguyệt lái xe theo sát con mèo. Tôi vừa nhìn vừa hỏi nam nhân làm vậy là có ý gì. Nam nhân nói, một tuần trước Lão Mập có đến tìm ta, nói biểu ca và chị dâu của hắn gần đây tới nhà hắn chơi, nhưng đã liền mất tích, muốn nhờ ta điều tra. Tôi vội vàng chen ngang. Chờ chút, không đúng rồi, sao hắn lại tìm ngươi điều tra là như thế nào? Nam nhân do dự một chút, cuối cùng thì đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhìn kỹ, lập tức không nhịn được mà cười phá lên. Thân phận của nam nhân này trên danh thiếp thật đúng là nhiều. Phong thủy mệnh lý, siêu độ cầu phúc, khu quỷ trấn tà. Tóm lại là đem hết cả bằng môn tà đạo gom lại nhà mà dành. Không trách được, hắn lại mua được tòa nhà tại Hồng Kông đắt đỏ kia. Nếu đem tấm danh thiếp này quăng ra đường, ắt người ta sẽ cho là một quảng cáo lừa đảo. Quyển 5, chương 8. Chân tướng rõ ràng. Lão mập này vừa tới tìm ta, ta liền phát hiện ra ấn đường của hắn màu đen. Thiên linh khí không đủ, chỉ sợ có oán hồn quấn thân. Vậy là ta ngồi ở biệt thự chờ đợi, muốn tìm nguyên nhân chính. Đêm qua, trước lúc các người đến, biệt thự vẫn đang rất bình thường. Nhưng từ sau khi các người đến, bắt đầu xuất hiện quỷ. Ta liền suy đoán, chắc hẳn các người đã mang vật tà âm nào đó kích thích quỷ hồn bên trong. Mà cái chết của chúng rất có thể quan hệ tới vật này. Cho đến khi nhìn thấy vạn thi đăng trên tay ngươi, ta đã hiểu ra. Đèn ngọc này chắc hẳn là bảo vật gia truyền của biểu ca lão mập. Hắn tình cờ biết được đèn ngọc này có giá trị liên thành, nên đã âm thầm giả làm người tốt, mang biểu ca và chị dâu lên thành phố hưởng phước. Thực chất là để nghĩ cách đánh cắp chiếc đèn. Chắc lúc đánh cắp, hắn không ngờ lại bị biểu ca phát hiện, thẹn quá hóa giận, sát hại hai người. Con gái của biểu ca hắn sợ quá, mang theo đèn ngọc mà bỏ chạy, tới trường học bỏ hoang, lão mập đi theo. Đã không làm thì thôi, làm là phải làm tới cùng, giết hại cháu gái, sau đó đốt thi thể. Lúc đốt đã không cẩn thận làm rơi đèn ngọc vào trong lửa, thế cho nên mới có vết tích trên đèn. Nhưng mà về sau, khi biết được chiếc đèn kia là vật tà âm, luôn mang theo xui xẻo về cho chủ nhân, lão mập liền muốn xuất thủ, liền bán cho người khác. Nam nhân giải thích cho tôi. Lời hắn nói rất có lý, nhưng tôi bây giờ vẫn còn có chỗ đáng ngờ. Đó chính là phố đồ cổ có nhiều cửa hàng như vậy, lão mập vì sao nhất định bán đèn cho tôi? Nam nhân lắc đầu. Điểm này hắn cũng không biết. Có thể là bởi vì lão mập có quan hệ với Long Tuyển Sơn Trang chăng? Trong chốc lát, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi mở tiệm làm ăn, nào có đắc tội với ai? Sao lại cứ tìm cách hãm hại tôi thế này? Tôi quyết định dù thế nào thì cũng phải tra ra ngọn ngành. Có điều việc cấp bách lúc này là phải giải quyết sự tình vạn thi đăng trước đã. Tôi liền hỏi nam nhân, có cách nào mang đèn ngọc này trả lại hay không? Nam nhân không chút do dự nói, cái này dễ xử lý, mấy hôm nữa hắn sẽ lên bỏ nó vào trong biệt thự. Tôi yên lặng, thì ra nam nhân này cũng biết giở trò. Con mèo lúc này dẫn bọn tôi tới trường học bỏ hoang. Cửa sắt đã bị khóa, chúng tôi đành xuống xe, tìm một chỗ mà leo tường vào trong. Lão mập trông thấy ngôi trường này thì sắc mặt bắt đầu tâm tình bất định. Tôi biết hẳn là hắn có tật giật mình. Tức giận trợn mắt nhìn hắn. Hắn có vẻ xấu hổ, vội đi tới hỏi nam nhân áo thun, có phải thi thể của cháu hắn ở trong trường này hay không? Nam nhân gật gật đầu, sau đó từ trên cửa sắt mà nhảy xuống. Lão mập cũng làm theo, có điều thân hình của hắn thì quá phì nhiêu, động tác chậm chạp, ngã lên ngã xuống mấy lần mới thành công. Tôi cũng đỡ Tiểu Nguyệt trèo qua. Trường học đã bỏ hoang nhiều năm, chỉ có mấy gian nhà trệt cũng đã sụp đổ không còn hình dáng. Khắp nơi là cỏ dại, mạng nhện cơ hồ bao trùm hết cả phòng học. Trong sân trường không có gió, nhưng vẫn như cũ, có thể thấy một ít cỏ dại đã nghiêng sang một bên, thỉnh thoảng còn nghe tiếng sàn sạt. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân một mạch bước tiếp, tìm tung tích của mèo trắng. Không bao lâu sau, thấy con mèo đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, sau đó phủ phục trên đất, nghẹn ngào phát ra âm thanh ở trong cổ họng, giống như đang khóc. Nam nhân bước thêm hai bước, hướng trong nhà vệ sinh nhìn thoáng qua, sau đó liền lùi lại. Tôi biết, trong đó chắc hẳn là có gì đó khác lạ, liền dò xét đi vào xem, lập tức giật mình kêu lên. Trong nhà vệ sinh có một nửa thi thể nữ. Sở dĩ nói một nửa là bởi vì phần trên đã bị lửa thiêu cháy đen, không rõ dáng dấp ra sao. Nhưng có thể thấy nửa thân phía dưới không mặc y phục, trên hai chân tràn đầy vết máu, nhìn qua thật khủng khiếp. Một thiếu nữ đang tuổi xuân thì lại bị giết hại trong nhà cầu. Tôi cảm giác đau lòng khủng khiếp. Tiểu Nguyệt cũng bị dọa cho tái nhợt, cắn răng nghiến lợi mà mắng. Nếu bắt được hung thủ giết người ác độc như thế này, nhất định phải xử hắn. Lã Mập trông thấy thi thể của nữ sinh, liền nghẹn ngào khóc giống lên, như là không biết chuyện gì. Như kiểu là cảm thấy lão rất yêu thương cháu gái. Nhìn bộ dạng của hắn, tôi lập tức buồn nôn, bất giác quay đầu đi. Bỏ thi thể nữ sinh vào trong túi nhựa, xếp lên xe. Trên đường về, tôi trầm mặc không nói gì. Mấy lần định báo cảnh sát, nhưng đều bị nam nhân ngăn lại, nói rằng sẽ chỉ phiền toái hơn mà thôi. Nghĩ tới một kẻ mặt người dạ thú, tiếp tục ung dung tự tại ngoại vòng pháp luật, không bị trừng phạt bởi pháp luật, tôi thật sự không cam tâm. Nam nhân an ủi tôi, nói rằng sớm muộn cũng sẽ có ngày Lão Mập nhận được quả báo. Sau khi trở về, Lão Mập tâm tình tốt hẳn lên, giao cho nam nhân 20 vạn, coi như là thủ lao, cũng giả vờ làm một cái tang lễ cho ba người. Đến đêm, nam nhân liền cáo biệt chúng tôi, đồng thời mang cây đèn đi. Mấy ngày tiếp theo, tôi một mực chú ý động thái của Lão Mập, bởi vì tôi biết nam nhân chắc hẳn đã đem đèn ngọc này mà trả về chỗ cũ. Không biết nữ quỷ ở bên trong có thể tìm thấy Lão Mập để đòi mạng hay không. Sau đó ít lâu, Lão Mập quả nhiên xảy ra chuyện. Hôm đó tôi xem tin tức, phát hiện ra có một tin trọng đại. Tôi lập tức đọc một lượt, sau đó không kìm lòng được, hít vào một hơi khí lạnh. Nguyên lai là Lão Mập kia đang ngồi trong biệt thự, bỗng phát sinh hỏa hoạn, đốt cháy lão chết tươi. Chuyên gia phân tích, trước khi chết, hắn đã trải qua một nỗi thống khổ mà người thường khó có thể chịu được. Toàn thân lửa cháy, bò ra được 10 mét thì tắt thở. Trong lòng tôi biết rõ, trận hỏa hoạn này không đơn giản, rất có thể quan hệ tới đèn ngọc. Mấy ngày sau, lại có một tin tức chấn động nữa. Đó là tại nghĩa địa, lúc trước có chôn nữ sinh, mỗi ngày đều có một con mèo trắng nằm đó, mặc kệ cho mưa sa gió táp, cũng không có chịu rời đi. Có người nhận ra con mèo này chính là sùng vật của nữ sinh năm ấy khi còn sống. Trong lúc nhất thời, đồn đại ra một thuyết pháp mèo trắng báo ân. Chó mèo vốn là vô nhân tính, vì báo đáp chủ nhân có ơn dưỡng dục mà sinh tử không rời. Ấy vậy mà con người chúng ta vì mở mắt trước kim tiền lại có thể cầm đồ đao mà hướng về thân nhân của mình. Cái này không thể không khiến cho người ta cảm thấy hổ thẹn. Quyển 6, chương 1, Hai con mắt quỷ. Lão Mập bị thiêu chết. Một tháng sau thì Lý Mặt Dỗ từ Mỹ trở về. Trông thấy hắn mặt mũi hồng hào, phong thái phấn khởi, có thể đoán được ra con của hắn đã chữa trị thành công. Lý Mặt Dỗ nói với tôi, con của hắn được cấy ghép tủy thành công, nhưng đã cạn tiền nên đành phải về trong nước tiếp tục điều trị. Hắn còn hỏi tôi dạo này có vụ làm ăn nào hay không. Tôi liền đem cái vụ Vạn Thi Đăng kể cho hắn nghe. Hắn liền hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi im lặng. Lý Bát Giới này trong mắt chỉ có tiền thôi sao? Hắn cũng đành im miệng. Hắn tự biết không thú vị lắm, cũng không hỏi đến cùng. Tối lại mua một ít rượu qua, cùng tôi uống một trận. Tôi cũng mừng cho con trai hắn nên uống hơi nhiều, cho đến lúc say khướt mới nằm sấp trên bàn mà ngáy o o. Sáng hôm sau, đang ôm bồn cầu gọi Huệ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhíu mày, giờ mới có 6 giờ, ai lại đến lúc sáng sớm như vậy? Chẳng lẽ là khách? Cũng một tháng nay chưa có buôn bán gì, nghĩ là có khách tới, lòng tôi cũng có chút mong chờ. Tuy nói hiện giờ tôi cũng không phải là thiếu tiền, nhưng cũng không biết là có phải ông nội và bố tôi đã di chuyển cho tôi hay không, làm cho tôi luôn hiếu kỳ với mấy vật tà âm. Mở cửa, trước mặt là một người trung niên, mặc áo đuôi tôm, thắt nơ. Đằng sau là một chiếc Rolls Royce, hẳn là quản gia của một nhà giàu. Xin hỏi, ngài có phải là ông chủ Trương? Quản gia hỏi, sau đó tôi khẽ gật đầu. Phiền ngài đi theo chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp ngài. Là ai? Tới nơi, ngài tự nhiên sẽ biết. Là một vụ làm ăn lớn thưa ngài. Lý Mặt Dỗ lúc này cũng vừa tỉnh lại, trông thấy người quản gia, lập tức hớn hở. Phát tài, phát tài, lại phát tài. Tôi biết rằng hào môn này khó mà đắc tội, đành phải nhẫn nhịn cùng với Lý Mặt Dỗ lên xe. Không ngờ cuối cùng xe lại đưa chúng tôi tới một trung tâm giải trí. Nhìn thấy trung tâm giải trí này, chúng tôi lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nơi này cách tòa nhà chính phủ chưa tới 500 thước. Tại nơi đất đỏ thế này mở một trung tâm giải trí, tất nhiên thế lực đằng sau luôn phải rất lớn. Đối phương rốt cuộc là ai? Điều này khiến cho tôi càng thêm bất an. Bên trong khu giải trí bày biện xa hoa tráng lệ, quả thực là vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi. Trong này có thảm đỏ, tượng mạ vàng, vách tường khảm kim cương. Mà có thể đi tới nơi này, hầu hết là bậc thượng lưu. Tôi về Lý Mật Dỗ ăn mặc tình toàn, thu hút ánh mắt của không ít người. Quản gia dẫn chúng tôi tới một gian phòng, nói người đợi ở đó. Lý Mặt Dỗ bị trang trí nơi này làm cho hoa mắt, sờ chỗ này một chút, ngắm chỗ kia một chút. Nếu được, cho hắn ở nơi này cả đời, chắc cũng cam lòng. Tôi thì chẳng có lòng dạ nào mà ngắm nghía những thứ này. Gọi Lý Mặt Dỗ tới, lo lắng bất an hỏi hắn, đoán xem rằng rốt cuộc thì ai là người gọi cho chúng ta, và vì sao lại hẹn ở nơi này, có quan hệ gì với Long Tuyền Sơn Trang hay không? Tôi thừa nhận, hiện tại tôi có một chút sợ bóng sợ gió. Nhưng mà Long Tuyền Sơn Trang quá lợi hại, đến mức nam nhân áo thun nghe thôi cũng đã biến sắc. Vì vậy cho nên, tôi không thể không đề phòng. Lão Lý vừa cười, vừa nói yên tâm đi. Nếu là Long Tuyền Sơn Trang muốn giết ngươi, sớm đã cho sát thủ ra tay, đâu rảnh mà mời ngươi đến cái chốn giải trí như thế này. Nghe hắn nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Chỉ tò mò, không biết ai sẽ tới gặp chúng tôi. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một bóng người quen thuộc lập tức xuất hiện. Tôi giật mình, không ngờ đến người đến lại là nam nhân ở trong mê đồ quán. Nam nhân không có chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Cho dù xuất hiện ở nơi trần tục này, hắn vẫn là một bông sen trắng, siêu nhiên xuất trần, làm cho người nhìn cảm thấy kiêng dè. Tôi kích động đứng lên hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Hắn hướng tôi cười nhạt một tiếng, mặc dù là nụ cười rất cứng nhắc, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp. Lý Mặt Dỗ cũng nhếch môi lên nghênh đón. Hê, huynh đệ, đã lâu lắm rồi không có gặp. Ta từ ở America xa xôi trở về, vừa hay có chút quà cho ngươi đây. Nói xong, Lý Mặt Dỗ móc ra trong túi một chiếc iPhone đời mới, đưa cho nam nhân. Ta thấy người xưa nay hình như là không có dùng điện thoại di động, liền cố ý mua tặng ngươi một cái. Nam nhân nhìn thoáng qua, chẳng hề từ chối, ngược lại còn lễ phép gật đầu. Tôi hung hăng nhìn Lý Mặt Dỗ, cháu trai này thật là biết lấy lòng người khác. Sau bao nhiêu lần mà hắn lại không chịu tặng tôi một thứ gì cơ chứ. Người cũng được mời tới. Tôi hỏi nam nhân. Hắn lắc đầu. Không, là ta mời người tới. Ngươi mời ta tới? Tôi giật mình, không nghĩ hắn có vẻ phong trần như vậy mà lại hẹn chúng tôi tới một nơi thiên đường giàu có này. Tôi vốn cho rằng hắn là loại đạo sĩ lang bạt này đầy mài đó. Có điều, lời hắn sắp kể tiếp sau làm cho tôi hiểu ra rằng thì ra hắn mời chúng tôi đến là muốn chúng tôi ra tay giúp một chút. Hắn vừa nhận một ủy thác của giám đốc trung tâm này. Nhà giám đốc có con trai bị mù mầm sinh. Không biết giám đốc nghe được ở đâu thì Châu có thể chữa trị được đôi mắt cho con hắn, nên dùng quan hệ rộng lớn cùng với số tiền không nhỏ mời nam nhân từ Hồng Kông về, nhờ hắn tìm kiếm Thi Châu. Thi Châu, thứ này thì tôi biết rõ, không hề dễ dàng tìm kiếm được nó. Có thể nói, có tiền cũng không mua được. Bởi vì thứ này, nói thẳng ra là con mắt của người chết. Đương nhiên, không phải người chết nào cũng được, mà phải là loại mắt của xác ướp trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Chỉ có loại xác ướp này, con mắt mới không hư thối hoàn toàn, mà giống như xương cốt, bị vôi hóa, biến thành một viên cầu cứng. Nhưng ở Trung Quốc, muốn tìm cổ mộ mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, thì vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc con mắt nằm giữa thi thể, lỡ như làm không tốt, đào ra một cái bánh chưng, thì không chừng tất cả sẽ vong mạng. Mà bánh chưng ở trong mộ cổ, tức là những gì không sạch sẽ. Cho nên, tôi lo lắng nhìn thái độ của nam nhân, hỏi hắn có đồng ý với hợp đồng này hay không. Nam nhân trầm mặc một hồi, nói hắn không thể nào không đồng ý, bởi vì việc này có liên quan tới một tổ chức. Một khi Thi Châu rơi vào trong tay tổ chức đó, đối với tôi sẽ vô cùng bất lợi. Đối với ta vô cùng bất lợi là sao? Tôi giật mình, còn tưởng là hắn nói nhầm. Nam nhân gật đầu khẳng định. Đúng. Từ khi Vạn Thi Đăng mất tích bí ẩn, Long Tuyển Sơn Trang liền dốc toàn lực mà đi tìm Thi Châu. Nhưng mà bọn chúng đi tìm Thi Châu thì có liên quan gì tới ta? Lòng tôi rối như tơ vò. Nam nhân không trả lời, chỉ vén áo tôi lên, bảo Lý Mặt Dỗ quan sát sau lưng. Lý Mặt Dỗ vừa nhìn thoáng qua liền la hoảng lên. Ôi, Trương gia tiểu ca, trên lưng của ngươi có cái gì vậy? Tôi bị tiếng la của lão Lý làm cho sợ hãi, vội hỏi hắn nhìn thấy gì. Lý Mặt Dỗ nơm nớp lo sợ nói, trên lưng của ngươi có hai con mắt lớn, nhìn thật là buồn nôn. Cái gì? Đầu óc của tôi rối loạn, vội chạy đến một chiếc gương, quay đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên, trên lưng của tôi có hai con mắt lớn, rất chi là quỷ dị. Đương nhiên cũng không hẳn là con mắt đúng nghĩa, chỉ là hai bên cột sống nhô lên hai cái u thịt nhỏ, hình dạng giống con mắt, thoáng qua lầm tưởng đó chính là con mắt. Không nói thì không sao, nói ra thì tôi bỗng cảm thấy sau lưng ngứa ngáy khó chịu, muốn đưa tay gãi. Nam nhân bắt lấy tay tôi, bảo tôi tuyệt đối không có được động tới hai con mắt, nếu chúng vỡ ra sẽ chết ngay tức khắc. Tôi bị dọa cho người đầy mồ hôi, vội hỏi nam nhân rốt cuộc đây là chuyện gì. Quyển 6, chương 2, Phong Môn Thôn. Nam nhân nói, người đã bị Long Tuyển Sơn Trang để mắt, cũng không biết bọn chúng coi trọng người ở điểm nào, lại chuẩn bị biến người thành thi khôi để bọn chúng sử dụng người đấy. Tôi lập tức trợn tròn mắt, cảm giác từ đầu tới chân bị ngâm vào trong nước lạnh, tê cóng cả người. Trên lưng tôi có hai con mắt, hiển nhiên là Long Tuyển Sơn Trang đã âm thầm ra tay. Ấy vậy mà tôi lại không hề hay biết. Nếu như bọn chúng tìm ra được Thi Châu, cho dù nam nhân kia có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng vô pháp vãn hồi tôi biến thành thi khôi. Cho nên, hắn mới bằng mọi giá tìm được Thi Châu trước Long Tuyền Sơn Trăng. Có như vậy thì tôi mới được cứu. Tôi bối rối hồi lâu, mắng cái đám người độc ác kia không có mắt. Chẳng phải tôi đi mua cái đèn ngọc về sao? Sao lại vì vậy mà đối phó tôi? Nam nhân nói, người lại sai. Ta tựa hồ có một chút minh bạch. Lão Mập đã an bài việc này đó. Hắn giống như chính là muốn Long Tuyển Sơn Trang chú ý tới người, phát hiện người có thể chất thích hợp. Còn người với Lão Mập có thù oán gì hay không thì ta không biết. Có thể là thù truyền kiếp từ ông nội hay là cha ngươi. Tôi ủ rũ cúi đầu nhấp một ngụm nước, tức giận cho đến toàn thân run lên. Còn mẹ nó chứ, là ai đã trêu gạo ai? Có điều bây giờ có hối hận thì cũng không kịp. Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hỏi hắn tìm Thi Châu ở đâu. Tranh thủ thời gian này mà đi tìm đi thôi. Tôi không muốn biến thành thi khôi. Nam nhân im lặng một lát, sau đó nói, nếu muốn tìm Thi Châu, chỉ sợ phải mạo hiểm. Phong Môn Thôn, nơi đó có một tia hy vọng. Nghe ba chữ Phong Môn Thôn, tôi lập tức biến sắc. Phong Môn Thôn là quỷ thôn chứ danh ở Trung Quốc, từng đã bị cháy, nằm ở Hà Nam. Tục truyền là một ngày nào đó, ở trong thôn trang, nam nữ già trẻ gái trai trên 100 nhân khẩu đều biến mất trong một đêm. Mà sự việc quỷ dị cũng từ đó lưu truyền. Hầu hết là do những người tò mò đến đây khám phá mà truyền ra. Hiện giờ, các loại chuyện ma lưu truyền trên mạng chủ yếu là mặt quỷ trên gối, huyết vụ để anh, ghế bành giết người. Tục truyền đều là những người thám hiểm tự mình trải qua, còn có hình chụp lại. Không nói đến những chuyện ma này có thật hay giả, chỉ nghĩ tới việc ba người chúng tôi tới quỷ thôn, còn lại ở mấy đêm, đủ để làm cho người khác phải kinh sợ. Lý Mặt Dỗ so với tôi thì càng không thể chịu nổi. Vừa nghe đến Phong Môn Thôn, trong mắt đã lập tức trợn lớn, hướng phía tôi cười cười. Tôi biết loại người này, nếu không có tiền, hắn nhất định không đi. Nam nhân kia nói, đây là cơ hội duy nhất, người suy nghĩ cho kỹ đi. Giờ thì còn suy nghĩ cái gì nữa? Tôi tin nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối tôi. Huống chi ở phía sau lưng tôi còn xuất hiện hai con mắt, việc tôi có thể làm lúc này là nghèo thè hoắn. Sau đó tôi nhìn về phía Lý Mặt Dỗ. Hắn khoát tay, nói rằng hắn còn phải chăm sóc con trai, chỉ sợ lần này không thể đi cùng với chúng tôi. Tôi liền nổi trận lôi đình, mắng hắn dối giả. Lúc ngươi gặp nạn, lão tử liền liều mạng cứu ngươi. Giờ tới lúc ta gặp nạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, là cớ làm sao? Có điều hắn lại là con rùa rụt cổ, kiên quyết dùng con trai ra làm lá chắn, nhất định không chịu đi. Cuối cùng thì tôi nói từ giờ về sau sẽ tuyệt giao với hắn, có công chuyện làm ăn cũng không giúp đỡ hắn nữa. Lúc này hắn mới lung lay, nhưng vẫn lo cho con trai. Tôi nói cái này dễ xử lý thôi, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Nguyệt, nhờ nàng chăm sóc con trai cho hắn một thời gian. Đối với nhờ vả của tôi, từ trước tới nay Tiểu Nguyệt chưa hề từ chối, rất vui vẻ nhận lời. Lý Mặt Dỗ cũng hết cách, nói rằng lần này hắn đi nhưng không thể về tay không. Tôi hiểu ý hắn nói, nhưng mà đương nhiên không quên thủ lao của ngươi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi liền về tiệm chuẩn bị đồ đạc. Nam nhân nói chúng tôi phải giản lược, mang theo tối thiểu đồ dùng cần thiết, chỉ vài công cụ thuận tay là được rồi. Công cụ thuận tay? Cái này là làm khó cho tôi rồi, bởi vì tôi không muốn dùng tới bảo pháp gia truyền của ông nội. Nhưng nam nhân lại một mực căn dặn, nơi chúng tôi muốn đến khả năng có rất nhiều tà ám, tốt nhất là những vật dụng thiết yếu thì phải mang đi. Tôi liền bày hết những vật dụng của ông và bố tôi ra, lựa chọn một hồi, cuối cùng thì chọn hai món bảo bối, theo thứ tự là âm dương dù và thiên lang roi. Hai thứ này đều là vật tà âm, mà xét về niên đại chế tạo còn là đồ cổ có giá trị lớn. Lai lịch của âm dương dù thì tôi cũng không được rõ. Ngoại hình trên cơ bản cũng giống như dù che mưa, chỉ là làm bằng thép tinh chế. Màu sắc cũng có chút khác biệt. Bên phải trắng, bên trái màu đen, tượng trưng cho hai mặt của âm dương, là một vật dùng để phòng thủ. Về phần thiên lang roi, tôi là được bố tôi nói qua cho nghe. Tục truyền là năm đó Lý Thế Dần lúc đánh Ngụy đã dùng qua, tràn đầy lệ khí vô tận. Là thật hay giả thì tôi không biết, có điều nó làm bằng da, chắc nó cũng không đơn giản. Roi này làm từ da sói sa mạc cùng với gân trâu, dùng đối phó với cương thi. Nhưng cương thi không phải là ai cũng gặp được, nên không biết nó có hữu hiệu hay không. Bên cạnh đó, tôi chuẩn bị một chút đồ ăn đi đường, tránh lãng phí thời gian ăn uống. Sắp xếp hành lý xong xuôi, Lý Mặt Dỗ cũng chưa tới đón. Tôi đành xách ba lô đi tìm hắn. Lý Mặt Dỗ đang ở nhà gói ghém chăn mền. Tôi tức giận mắng hắn: mấy thứ này đến nơi đều có thể mua, ta trả tiền cho. Hắn nói là hắn gói ghém cho con trai, chút nữa đi nhập viện. Bệnh viện thì chăn mền quá mỏng, quần áo cũng không đủ dày, lỡ còn hắn nhiễm lạnh sẽ không tốt. Tôi bỗng thấy cảm động, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mấy năm gần đây, lão Lý vừa làm cha vừa làm mẹ, đúng là không dễ. Lúc này vẫn đang còn lo lắng cho con trai. Tôi cảm thấy mình thật quá ích kỷ, thở dài nói rằng thực ra tôi cũng không muốn cố chấp, bảo hắn có thể không đi. Không ngờ hắn lại không chịu từ bỏ, nói nhất định phải kiếm khoản thù lao này. Lúc chúng tôi tới bệnh viện, Tiểu Nguyệt đang cùng với con Lý Mặt Dỗ đang tán chuyện vui vẻ. Trông thấy Lý Mặt Dỗ, nàng liền cười nói: lão Lý, người thật có gen tốt đấy, như vậy mà sinh ra được một cậu tiểu soái ca. Tôi đã thương lượng với cháu rồi, chờ cháu bình phục sẽ đến công ty của tôi thực tập. Đúng lúc chúng tôi đang bồi dưỡng một nhóm nhạc thiếu nhi, con của người rất có tiềm năng đó. Lý Mặt Dỗ lập tức vui mừng quá đỗi. Chúng tôi hàn huyên vài câu, liền đi tìm nam nhân. Nam nhân lúc này đang ở trong cổng trung tâm giải trí chờ chúng tôi tới. Hành lý của hắn rất đơn giản, chỉ một chiếc ba lô nhỏ cùng với một thanh kiếm. Lên xe, ba người thẳng tới Phong Môn Thôn. Một đường không nói chuyện, tới thị trấn gần Phong Môn Thôn, chúng tôi mua thêm một số vật dụng, hạ trại nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, trực tiếp tiến vào trong Phong Môn Thôn. Phong Môn Thôn là một thung lũng trong lòng núi, giao thông rất bất tiện. Lên núi chỉ có một lối nhỏ, xe của chúng tôi còn cách làng mấy cây số, đã không thể tiếp tục đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng xe ở một góc, đi bộ vào mà thôi. Đi được một đoạn, gặp một xe bán tải lớn, cũng dừng ở một góc. Trên xe không có ai, xem ra cũng tới đây mạo hiểm nơi này. Lão Lý nói đùa: xem ra chúng ta không có cô độc đâu, không biết trong cái đám du khách kia có mỹ nữ không nhỉ. Chúng tôi chật vật men theo đường hẹp mà đi vào trong Phong Môn Thôn. Vừa tới đã thấy mấy nữ sinh mặc quần jean đang chụp ảnh. Cảnh này làm cho Lý Mặt Dỗ vui lắm, cười nói khi đêm này còn có tiệc tùng lãng mạn. Trước mặt đều là phụ nữ, chúng ta là đàn ông, vừa vặn phối hợp. Tôi mắng: cút ngay, lão Lý. Lão tử bảo ngươi đi cùng, không phải là để cô gái đâu. Mấy người chúng tôi đến, làm cho đám nữ sinh kia chú ý. Mấy nữ sinh này đều rất xinh đẹp, dù trang điểm lòe loẹt cũng không che được toàn thân phát ra dục hoặc. Trong đó hấp dẫn nhất là một cô bé tóc ngắn. Nàng mặc váy ngắn màu hồng, đùi trắng như là tuyết, mắt thì đeo kính, mà mắt mũi miệng đều nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua giống với nhân vật phim hoạt hình, cho người ta một cảm giác như tiểu muội muội. Mấy nữ sinh đứng chụm lại thì thầm mấy câu, sau đó một nàng tiến lại chỗ chúng tôi chào hỏi. Nàng nói chúng tôi có thể giúp mấy nàng chụp một tấm hình có được không. Lý Mặt Dỗ lập tức nói. Đương nhiên là có thể rồi, mấy nữ, cái này là vinh hạnh của tôi. Sau đó, nữ sinh lấy phong môn thôn ra làm bối cảnh chính để cho Lý Mặt Dỗ chụp lấy mấy tấm hình. Chụp xong có vẻ chưa đã, lại chạy tới đứng cạnh tôi với nam nhân chụp thêm mấy tấm nữa. Một nữ sinh còn có mặt dày ôm lấy cánh tay của nam nhân. Tôi thoáng thấy nam nhân hơi nhíu mày, động tác muốn rút kiếm ra. Quyển 6, chương 3, nước hoa sắc chết. Nữ sinh tóc ngắn kia thì hơi xấu hổ, luôn giữ khoảng cách với chúng tôi. Không biết tại sao, mỗi khi tôi vô tình chạm ánh mắt của nàng, nàng lại đỏ bừng mặt, sau đó ngại ngùng cúi đầu. Nam nhân thực sự rất giống như Song Yong Ki ở trong Hậu Duệ Mặt Trời, cho nên các nữ sinh rất chi là quấn quýt, nhao nhao vào cùng hắn chụp ảnh. Tôi thoáng thấy nữ sinh kia thậm chí còn post cả lên Baidu, ở dưới còn có caption: tại phong môn thôn, gặp được oppa lạnh lùng, thật vui. Mọi người mau thả tim để có được info. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì một chút cảm giác nguy hiểm giờ tôi cũng không thấy. Cái này thật con mẹ nó, có còn là đi tìm vật âm tà nữa hay không? Có khác gì là đi hẹn hò đâu. Khó khăn cho nam nhân. Chụp ảnh xong, Lý Mặt Dỗ cũng yêu cầu chụp chung mấy tấm. Nhưng mà đám nữ sinh lại nói bộ nhớ không đủ. Sau đó, nhảy nhảy nhót nhót cầm camera đi vào trong thôn thám hiểm. Nam nhân đứng nhìn các nàng rời đi, bất giác thở dài. Tôi hỏi hắn tại sao lại biểu lộ ra như vậy, có phải phát hiện ra cái gì không? Hắn lắc đầu không nói gì. Chúng tôi lập tức mang theo hành lý, tìm nơi thích hợp để đặt chân. Phòng môn thôn, kiến trúc bên trong trải qua bao nhiêu năm mưa gió, nhưng mà hầu hết vẫn còn chưa đổ nát, quả thực là kỳ tích. Chỉ có điều, các phòng ở bên trong đều là dây thường xuân leo kín. Bên trong tối như mực, không nhìn thấy rõ cái gì. Tôi nhớ tới trước kia xem ở trên mạng, có gọi là bát quái phòng môn thôn. Quyết định trải nghiệm xem thế nào, là thật hay là giả. Tôi quả thực tìm được cái ghế bành mà theo chuyện viết, ngồi lên một tháng sau sẽ chết. Cũng tìm được một cỗ quan tài, tục truyền rằng mỗi khi trong thôn có sương mù sẽ nhảy ra một con cương thi mắt đỏ. Cũng không biết đây là thật hay là lời đồn. Ở đây, tường của các ngôi nhà đều nứt nẻ, mà khe hở lớn đến lạ. Cảm giác có một trận gió thổi tới sẽ lập tức sụp đổ. Cuối cùng, chúng tôi tìm được một căn nhà trệt, tình trạng đang còn tốt một chút. Bước vào trong nhà, lập tức cái mùi ẩm mốc sập vào trong mũi. Cổng còn có một bảng hiệu rách nát viết bốn chữ lớn: Thảo Đường Tạ Lễ. Tôi xem qua bản đồ du lịch, nơi này hẳn là trước kia là chỗ tổ chức mừng thọ của các bồ lão trong làng. Chúng tôi trải chăn bông ra mặt đất, an vị nghỉ ngơi. Nam nhân móc trong ngực ra một cái bình trắng nhỏ, nhẹ nhàng đổ một vòng bột màu trắng ở ra cửa. Lý Mặt Dỗ tò mò hỏi. Nam nhân bảo rằng bột này để tránh côn trùng rắn rết bò vào trong. Quả nhiên hữu dụng. Tôi thấp thoáng thấy một con rắn màu đen đang bò tới cửa. Gặp phải bột trắng này, liền quay đầu rời đi. Tôi hỏi nam nhân náo thun, tìm Thi Châu ở đâu? Hắn lắc đầu nói tạm thời chưa biết, chờ trời tối đi ra ngoài xem một vòng, chắc chắn có manh mối. Hắn không phải lo lại người nói bừa, đã nói chắc chắn có manh mối, khẳng định sẽ không có vấn đề. Đã quyết định hành động ban đêm, thì ban ngày phải nghỉ ngơi một chút, tích lũy một chút thể lực. Tôi và Lý Mặt Dỗ đắp chăn, liền chuẩn bị đi ngủ. Nam nhân thì không ngủ, mà hắn lại ngồi gấp giấy. Tôi hỏi là hắn làm gì, hắn nói là hắn gấp 1000 hạt giấy. Tôi không nhịn được, cười phá lên. Không nghĩ rằng hắn lại dùng cách này để giết thời gian. Cái này chẳng phải là việc chỉ có nữ nhi mới thích làm hay sao? Tôi không nói gì thêm, nhắm mắt lại, liền bắt đầu ngủ. Lúc tôi mở mắt ra, chợt thấy có một mùi hương quyến rũ làm người ta say mê. Tôi liền ngồi dậy, lại thấy mấy nữ sinh kia, không biết từ lúc nào đã đang ngồi cạnh nam nhân tán gẫu. Mặc dù từ đầu tới cuối hắn không biểu lộ cảm xúc, cũng không mở mồm ra nói chuyện, nhưng cũng không làm giảm hứng thú của các nữ sinh với hắn. Chỉ có cô bé tóc ngắn kia vẫn luôn thẹn thùng ngồi gần tôi. Lúc tôi mở mắt, vô tình chạm vào ánh mắt của nàng, nàng liền xấu hổ cúi đầu. Tôi bị tiếng cười đùa của mấy nàng đánh thức, không ngủ tiếp được, đành ngồi chơi điện thoại. Một lát sau, nam nhân mở miệng. Các người là nữ sinh yếu đuối, ban đêm ở lại nơi này không sợ sao? Không, có mấy người đàn ông các anh bảo vệ thì còn sợ cái gì nữa. Một nữ sinh trang điểm lòe loẹt lên tiếng nói. Tôi cảm thấy mùi hương đặc thù này có lẽ phát ra từ cái loại nước hoa rẻ tiền trên người nàng. Nam nhân nói. Ai bảo các người ở lại? Đây không phải là ý kiến hay đâu. À, là Tĩnh Tĩnh. Nữ sinh trang điểm lòe loẹt lại nói tiếp. Là cô bé tóc ngắn kia kìa, là người nhỏ tuổi nhất, nói chi bằng ở lại tìm một chút kích thích. Nàng nói một câu mà hai ý nghĩa. Tôi nghĩ nàng đang muốn dụ dỗ nam nhân áo thun, nhưng có điều hắn chỉ cười nhạt, sau đó mang chỗ hạc giấy gấp được đưa cho nữ sinh mỗi người một con, rồi bảo các nàng đi nghỉ ngơi, hắn đã buồn ngủ rồi. Nói xong, hắn đến bên cạnh tôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi bỏ điện thoại xuống đi ngủ. Nhìn ánh mắt của hắn, lòng tôi lộp bộp nhảy lên một cái, luôn cảm thấy hắn có ý gì đó là lạ. Tôi bèn tắt điện thoại, làm bộ nghỉ ngơi. Mấy nữ sinh kia vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chẳng làm gì khác. Thấy nam nhân nằm nghỉ ngơi cạnh tôi, các nàng liền về lều vải của mình. Tôi không ngủ, trong lòng vẫn băn khoăn về ánh mắt của nam nhân. Tôi biết chắc chắn hắn sẽ còn đánh thức tôi, nói với tôi một số điều quan trọng. Quả nhiên một giờ sau, đợi cho những nữ sinh kia đã ngủ say, hắn dùng tay chọc tôi mấy cái. Tôi lập tức mở mắt, hắn ra hiệu ra bên ngoài, sau đó đứng dậy đi trước. Tôi liền vội vàng theo sau lưng hắn. Ra ngoài, yên tĩnh, tôi lập tức hỏi. Mấy cô gái kia có vấn đề phải không? Hắn gật đầu. Vừa rồi, người có ngửi thấy cái một mùi hương gì đó kỳ quái đúng không? Đúng rồi, ta có ngửi thấy. Hình như là mùi nước hoa rẻ tiền. Đây không phải là mùi nước hoa. Đây là thi hương. Thi hương? Sao lại có mùi thi hương? Mà thi hương là cái gì? Cường thi có một mùi hương rất đặc biệt. Bọn chúng sẽ dùng loại hương khí này để hấp dẫn người khác, sau đó biến bọn họ thành món ăn cho chúng. Đây cũng như là bản năng của động vật đấy. Tôi kinh hãi trợn mắt. Ý người là mấy cô gái kia là cương thi? Tạm thời còn chưa có xác định được đâu. Không biết là thi hương phát ra từ cô nào, quanh quẩn trong tạ lễ thảo đường. Có điều hôm nay sẽ có ý đồ xấu với chúng ta, cẩn thận một chút. Nhưng mà chờ đã, sao ở trong tạ lễ thảo đường này lại có thi hương được? Đây là gian nhà trệt hoang phế lâu ngày thôi mà. Ban ngày chúng ta vào đây còn có mùi ẩm mốc cơ mà. Nam nhân nhíu mày hỏi tôi. Người có biết tạ lễ thảo đường dùng để làm gì không? Không biết. Độn thi, cũng chính gọi là nghĩa trang đấy. Tôi nghe xong thì ớn lạnh. Không ngờ chúng tôi vậy mà lại ở trong nghĩa trang. Sớm biết là nghĩa trang, có chết tôi cũng không bước vào. Tôi vội hỏi nam nhân bây giờ phải làm sao. Tôi cảm thấy không thể ở lại được nữa. Nam nhân lạnh lùng nói. Tạm thời, giả ngu ở lại đây một đêm, khả năng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Nói xong, hắn liền trở về. Sau khi trở về, tôi không có cách nào ngủ lại được nữa. Cứ nghĩ tới việc mấy nữ sinh kia có thể là cương thi, còn chỗ ở thì lại là nghĩa trang. Thần kinh của tôi lại giật lên liên hồi. Đương nhiên, lão Lý không hề hay biết, ngủ rất ngon lành, ngáy o o như là sấm. Tôi quay người một chút, lấy thiên lang roi giấu ở dưới người, phòng khi có chuyện không hay xảy ra, lập tức có thể phòng vệ. Trời gần sáng, tầm khoảng 3 giờ, tôi chợt nghe lều vải có tiếng kéo khóa. Thần kinh của tôi lập tức căng thẳng, vành tai lên nghe động tĩnh. Một nữ sinh mặc đồ ngủ từ trong lều vải đi tới, đứng yên một chỗ trong chốc lát. Sau đó, bỗng nhiên gọi tôi một tiếng. Tôi cả người nổi da gà, không hiểu sao nàng lại muốn đánh thức tôi. Tôi làm bộ đang ngủ say, không để ý tới đối phương. Tưởng rằng tôi ngủ say, nàng dứt khoát đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đập tôi mấy cái. Lúc nàng đến gần, tôi rõ ràng ngửi thấy cái mùi hương đậm đặc, quả thật là trên người nàng tỏa ra. Trong lòng càng thêm hoang mang, chẳng lẽ nàng là cương thi? Chưa từng thấy cương thi nào mà lại xinh đẹp như vậy. Lúc này, tôi giả bộ cũng không được nữa, chỉ có thể mở mắt. Phát hiện ra người lay tôi dậy chính là nữ sinh tóc ngắn. Tôi mơ hồ không thể nào hiểu rõ. Nàng lặng lặng ra dấu cho tôi im lặng, nhỏ giọng nói: "Người có thể theo ta ra ngoài hay không? Ta có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ." Tôi nhíu mày, gật đầu nói được. Rồi sau đó, thận trọng nhét thiêng lan roi vào trong eo. Tôi thận trọng theo nàng ra ngoài. Tôi đi sau, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Có điều không nhìn ra điều gì khác thường. Chỉ là bờ mông tròn đang vặn vẹo, eo thon, cánh tay thuôn dài, gợi cho tôi một mỹ cảm không nói được. Thật khó mà tưởng tượng ra một cương thi lại như nàng. Đi ra phía sau nhà, Tĩnh Tĩnh xoay người nhìn tôi, đỏ mặt nói: "Trên chân của ta có mấy cái bóng nước, thật sự là đau đớn dữ rồi. Người có thể giúp ta phá mấy cái bóng nước này có được không?" "Mẹ nó, gì nữa đây? Nàng bảo ta giúp nàng lấy bóng nước ư? Hay là nàng đang nhắm ta mà phóng hỏa?" Quyển 6, chương 4, Quả sinh tử. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất có thể nàng đang dụ dỗ tôi. Sau đó thừa dịp tôi không chú ý mà cắn nát cổ tôi, uống máu của tôi, biến tôi thành cương thi như nàng. Tôi có thể trúng chiêu ư? Đương nhiên là không thể rồi. Tôi trấn định, tự nhiên nói lại: "Trên chân nổi bóng nước, tốt nhất là đừng chọc nó ra, như vậy sẽ nhiễm trùng. Tôi cho cô chút thuốc, cô bôi lên là sẽ đỡ thôi." Sớm biết thôn này hoang vắng, côn trùng rắn rết rất nhiều, cho nên tôi mang theo một ít dược phẩm, tiện tay lấy từ trong túi ra một bình mà đưa cho Tĩnh Tĩnh. Nàng thẹn thùng cúi đầu xuống nói: "Thật sự rất đau, tôi đau đến không chịu nổi nữa rồi. Nhiễm trùng không quan trọng, ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện khám." Nói xong, Tĩnh Tĩnh liền ngồi xuống đám cỏ, chủ động cởi bỏ giày ra, sau đó là tất chân. Lập tức, một đôi chân trắng dưới ánh trăng cơ hồ còn phản chiếu cả dạ quang hiện ra. Tôi vẫn còn trẻ, nàng dùng cái chiêu này làm sao mà tôi chịu nổi đây. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ rõ nam nhân có căn dặn hồi nãy, lúc này tuyệt đối không thể phân tâm. Tôi nuốt nước bọt, cắn răng kìm nén cảm xúc phát sinh, cười khổ nói: "Thật có lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là để tôi gọi bạn của cô dậy giúp đỡ nhá." Nói xong, tôi còn không dám liếc nàng một cái, trực tiếp đi vào trong tạ lễ thảo đường, tới chỗ của nam nhân đang ngủ. Lúc tôi xoay người đi, nghe rất rõ tiếng nàng thất vọng thở dài. Tôi nằm xuống một lúc, Tĩnh Tĩnh cũng quay về, dưới ánh mắt u oán nhìn tôi, không cam lòng chui vào trong lều vải. Cho dù nằm xuống đi ngủ, trong đầu của tôi vẫn hiện lên hình ảnh của Tĩnh Tĩnh. Cặp chân dài thon nhỏ làm cho mặt tôi đỏ dần dần. Thấy không thoải mái, lăn qua lăn lại, đổi tư thế cả chục lần. Trong lòng tôi cũng rất ấm ức. Xinh đẹp như nàng, sao lại là có thể là Thương Cương Thi? Ông trời thật là phung phí, sao không biến cái tên Lý Mặt Dỗ này thành Cương Thi thay cho nàng hơn chứ? Khó khăn chịu đựng đến hừng đông, tôi ở trên dưới toàn thân đều không thoải mái, tinh thần uể oải, đứng lên giữa lưng một cái cho đỡ mỏi. Nam nhân cũng tỉnh dậy, nhìn tôi ý cười cười. Sao, đêm qua ngủ có tốt không? Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Cũng tốt. Lý Mật Dỗ vẫn đang còn trong say giấc. Tôi đi lên đạp cho hắn một cước. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra, liền hỏi tại sao đánh thức hắn. Hắn đang mơ đẹp. Tôi nói không còn thời gian, tranh thủ ăn điểm tâm. Lý Mật Dỗ miễn cưỡng đứng dậy. Trong lều vải, các cô gái cũng đã nhào nhào rời giường. Tĩnh Tĩnh từ trong lều đi ra, có chút lúng túng nhìn tôi cười cười, đại khái là ngại ngùng chuyện tối qua. Tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Cương Thi lại có ý tứ như vậy ư? Nam nhân kia nói, các người rảnh rỗi, ra ngoài kiếm một ít củi đi, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nấu cơm. Mấy cô gái cao hứng tưng bừng, liền đi ra ngoài. Nam nhân lại tranh thủ chui vào trong lều vải của các nàng. Không lâu sau, hắn đi ra, tay còn cầm một hạt giấy mà tối qua đã đưa cho mấy nữ sinh. Hắn đưa cho tôi, hỏi xem nhìn thấy có vấn đề gì không. Tôi lật qua lật lại xem thật kỹ, cuối cùng thì phát hiện ra trên con mắt của hạt giấy có một chút phấn đỏ, giống như là một mắt đỏ tươi nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi hít sâu, vội nói với nam nhân biết. Hắn nhẹ gật đầu, nói không sai. Hắn gấp hạc giấy, không phải là giấy bình thường, mà là giấy thần châu. Giấy thần châu có một đặc điểm, đó chính là nếu dính vào thi khí, liền biến thành màu đỏ. Bởi vậy mà các đạo sĩ thời xưa thường dùng giấy này làm đèn lồng, nửa đêm ra ngoài đi tìm kiếm cương thi. Mà con hạc giấy mắt đỏ này chính là con mà tối qua nam nhân đã đưa cho Tĩnh Tĩnh. Thật may mắn cho tôi, đêm qua đã không động vào nàng. Tôi vội hỏi nam nhân tiếp theo nên làm gì. Hắn nói, nàng sẽ không phải vô duyên vô cớ biến thành cương thi, khẳng định là ăn nhầm thứ gì đó, tỉ như một loại cỏ mọc ra từ trên thân cương thi. Chúng ta biết được cỏ cương thi ở đâu, tất cả sẽ tìm ra cương thi, cho nên sẽ ra tay từ Tĩnh Tĩnh. Không lâu sau, mấy nữ sinh kia đã về, trong tay ôm một đống củi khô. Nam nhân cùng với tôi ở bên ngoài đào một cái bếp lò, đặt lên một nồi nước lớn, đốt lửa, sau đó thì cho thịt cùng với lương khô vào trong. Mấy nữ sinh ngồi đợi, hào hứng trò chuyện bên nam nhân. Hắn vẫn như cũ, duy trì thái độ lãnh khốc, không nói một lời, ngồi nghe các nàng kể chuyện. Một lúc sau, nồi mở ra, nam nhân đi lên thử canh. Tôi phát hiện lúc hắn dùng thìa khuấy nước canh đã lén lút vẩy vào đó một ít bột phấn trắng. Tôi cũng không rõ mục đích của hắn. Nam nhân múc mấy bát canh cho các nữ sinh uống. Tôi và Lý Mặt Dỗ cũng múc riêng cho mình một phần. Nhưng tôi thì vì lo lắng bột trắng nam nhân thả vào nên chưa có dám uống. Đợi tới khi hắn uống một ngụm, tôi mới yên tâm uống. Ăn uống xong, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi. Mấy nữ sinh đưa ra ý kiến là đi một vòng quanh thôn trang, nhưng mà nam nhân kia gạt đi. Tôi nhìn thấy hắn có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, Tĩnh Tĩnh đã có điểm không đúng. Nàng xem ra rất khó chịu, đầu đầy mồ hôi, toàn thân thì ngứa ngáy, đưa tay lên gãi liên tục. Đúng lúc nàng đang ôm cổ, thì tôi lại thấy trên cổ nàng rõ ràng mọc đầy lít nhà lít nhít những u nhỏ màu đỏ. Điều này làm cho người chứng kiến nhiều điều quái dị như tôi vẫn không khỏi tê dần cả da đầu. Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn cũng đã chú ý tới. Mấy nữ sinh thì lo lắng hỏi hàn Tĩnh Tĩnh. Ai ngờ đâu, Tĩnh Tĩnh đột nhiên đứng lên, phóng tới nữ sinh trang điểm lòe loẹt, há mồm định cắn cổ nàng ta. Nàng lập tức kêu lên thảm thiết một tiếng. Rất may, tôi đã có sự chuẩn bị, một phát bắt được tay của Tĩnh Tĩnh, giữ tay nàng lại, đè xuống đất. Nam nhân thì lấy ra một bình sứ nhỏ, nhét vào trong lỗ mũi của Tĩnh Tĩnh, để cho nàng hút hết vào. Kỳ tích phát sinh, Tĩnh Tĩnh từ từ không dãy giụa nữa, một lát liền hôn mê bất tỉnh. Mấy nữ sinh kia còn chưa hoàn hồn, sợ hãi hỏi Tĩnh Tĩnh vừa rồi đã bị làm sao. Nam nhân lạnh giọng nói, hiện tại cô ấy là nửa người nửa cương thi, nếu như không cứu ắt sẽ biến thành cương thi hoàn toàn. Nữ sinh trang điểm lòe loẹt lại hét lên chói tai, đứng lên mà sủa. Người nói sẵn nói bậy cái gì vậy? Vừa rồi người đã cho Tĩnh Tĩnh hút cái thứ gì? Vạn nhất mà Tĩnh Tĩnh có bất trắc, ta nhất định sẽ báo cảnh sát đấy. Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Không có đầu óc, nhanh như vậy đã quên rồi. Vừa rồi cô ta còn định cắn người đấy. Nàng bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ, đỏ bừng mặt, lắp bà lắp bắp nói thầm. Ai biết là có phải vừa rồi do các người động tay động chân hay không chứ. Nam nhân lại nói tiếp, nếu như các người không tin, bây giờ có thể mang cô ta đi. Không đầy 3 tiếng sau, cô ta chắc chắn biến thành cương thi. Đến lúc đó, các người cũng sẽ chết hết. Nói xong, hắn nhìn tôi và lão Lý. Chúng ta đi. Lý Mặt Dỗ còn chưa kịp phản ứng, tôi vội vàng đi lên, túm lấy tay hắn. Hắn mới hoảng hốt. Tình hình vừa rồi là sao? Đến tụt cùng là cái chuyện gì? Tôi lườm Lý Mặt Dỗ một cái, bảo hắn bớt nói nhảm đi. Nữ sinh trang điểm lúc này đã vô cùng sợ hãi, giang cánh tay ngăn nam nhân lại. Người nói cho chúng ta biết, Tĩnh Tĩnh rút cuộc lại gặp chuyện gì? Vì sao lại biến thành cương thi? Nghĩ kỹ lại xem, có phải cô ta ăn một chút đồ mà không nên ăn hay không? Tỉ như là một rau cỏ kỳ quái, hoặc là côn trùng. Nam nhân quay đầu hỏi lại. Nữ sinh trang điểm kia trầm tư hồi lâu, lúc này mới kích động nói. Ta nhớ ra rồi. Trước đó, nàng có nếm một loại quả rất lạ. Quả nó nhỏ nhỏ, màu đỏ, nhìn rất cổ quái. Nhưng mà chúng ta đều không dám ăn, chỉ có nàng ăn thôi. Màu đỏ, có phải hình dáng giống như một con mắt không? Nam nhân nhíu mày hỏi lại. Nữ sinh trang điểm lập tức gật đầu. Đúng, hoàn toàn chính xác là giống một con mắt. Nam nhân thở dài. Bây giờ mau chóng dẫn ta đi tìm quả sinh tử kia, nếu có thể tìm được, không chừng còn có thể cứu. Sinh tử quả ư? Nữ sinh hoang mang. Nam nhân lại giục. Nhanh, giờ đi còn kịp. Nói xong nhìn qua tôi một cái. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập 6 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.